Hồi ký đánh tàu 5 ngày trên đất địch, tác giả Cao Sơn. Mặt trận Hà Giang thập niên 1980. Mọi việc diễn ra như mong muốn. Nhóm đầu tiên vụt một quả M79 trời 6 thằng. Bọn còn lại biết bên ta có hỏa lực mạnh, chúng không co cụm nữa. Bên chúng có một khẩu trung liên, khạc đạn điếc cả nhĩ. Chúng còn độ 5 tên, như vậy là tương đối cân bằng lực lượng. Bây giờ cứ thong thả mà đánh, bọn viện trợ có tới được cũng phải mất nửa ngày đường. Trận chiến có vẻ căng thẳng, lưu đạn hai bên đều không nhắm tới. Tôi lấy cái mũ sắt cướp được của bọn tàu, đội lên trên đầu súng, thò một chút xem sao. Lập tức đạn va choang choang, tay rung bần bật. Vị trí của tôi thế là mất thế thượng phong rồi. Chắc là lúc tôi tụt xuống để thay băng đạn thì chúng trồi lên đây. Tôi tính kế trườn ra chỗ khác. Khó quá, mình giơ cái mũ mà đã thế, bây giờ quăng thân ra khác gì bị thịt. Đang suy nghĩ mông lung thì chợt nhìn thấy khe hở giữa hai phiến đá to gần bằng cái bát. Trời thương ta rồi, khác gì lỗ châu mai đâu. Tôi kê súng vào khe hở tìm mục tiêu. Mấy chú thấy tôi không bắn, nhấp nhà nhấp nhổm, có lúc thò cả nửa đầu lên khỏi chỗ ẩn nấp. Tôi bình tĩnh lấy đường ngắm. Cái đầu kia kìa, của thằng giữ trung liên. Tôi nín thở bóp cò, cái đầu bật ngửa ra đằng sau. Tiếng mũ sắt đập vào đá kêu loáng xoảng. Bọn tàu thấy vậy vội thụp xuống. Anh em vội trôi lên lấy đường ngắm trước. Thế thượng phong lại thuộc về ta. Tôi bảo mọi người bắn áp đảo để tôi bò lên ném lựu đạn. Anh em bắn rắt ràn rạt, không thằng tàu nào dám ngóc đầu lên. Tôi vừa bò vừa lăn, chỉ sợ cậu nào chúi mũi súng xuống đất thì tôi tiêu đời. Tôi rút chốt quả lựu đạn thứ nhất, buông mỏ vịt cho bú đập vào nụ xòe, đếm đến 3 mới ném. Quả thứ hai cũng thế, mỗi một quả hy vọng một thằng tàu, Châu Diêm Vương. Anh em tranh thủ lúc chúng rối trí, thay đổi vị trí ẩn nấp có lợi hơn, vừa di chuyển vừa nhả đạn. Bọn tàu bắt đầu rút chạy, chúng còn 3 tên. Lần này thì anh em quyết không để sổng trừ hậu họa. Sau khi tiêu diệt tên cuối cùng, mọi người nhìn nhau vui mừng, nhưng không ai nói gì. 4 anh em thay nhau rìu luyện, cứ nhắm thẳng hướng nam mà tiến. Đến chiều tà, không biết đã về đến đất Việt hay chưa. Đang đi, bỗng dưng tôi bị ai đó ôm chặt chân, đẩy ngã dúi về phía trước. Ngay lập tức bị một cái bao tải chùm lên mặt, tay bị trói nghiến. Tôi ho sặc sụa vì cái bao tải hôi quá. Sơ sảnh quá đi mất anh em ơi, đánh mãi không ai chết, bây giờ lại bị chúng nó bắt sống. Tôi còn đang ho, chưa kịp hoàn hồn, nghe thấy tiếng lào xào báo cáo tiểu đội trưởng bắt được 5 thằng tàu, trong đó có một thằng bị thương. Trời ơi, hóa ra là quân ta. Tôi thét lên, ngươi nha. Cậu tiểu đội trưởng nghe thấy thế vội bảo anh em bỏ cái bao tải chùm kín mặt bọn tôi. Tôi thều thào đọc mật khẩu, quê hương, quê hương. Cậu tiểu đội trưởng sững người một lúc rồi bảo mật khẩu đã thay đổi. Tôi bảo tôi đánh nhau bên kia 5 ngày nên không biết thay đổi thế nào, chỉ biết mật khẩu cũ, hỏi quê hương, trả lời đất mẹ. Cậu tiểu đội trưởng bỗng xây sổ, đến ôm chầm lấy tôi, miệng lẩm bẩm, lính 301 hả? Mọi người tưởng các cậu đi rồi. Hôm qua vừa có điện từ chỉ huy mặt trận xuống, các đơn vị nêu gương hy sinh anh dũng của các cậu. Thế là bọn tôi về được đến Việt Nam sau 5 ngày đấu trí đấu súng. Tôi cũng không hiểu sau này các ông nhà văn viết chuyện toàn lấy ở đâu đâu, còn vụ của tôi thì không thấy ai đà động đến, hay là vì điều gì tế nhị chăng? Bọn tôi cũng không kịp hỏi những người lính vừa bắt được bọn tôi thuộc đơn vị nào. Gặp người nhà là mừng lắm rồi, họ bảo về chỗ họ ăn uống ngủ nghỉ rồi về đơn vị sau. Tôi hỏi đơn vị tôi còn cách bao xa, đi như thế nào. Cậu tiểu đội trưởng bảo một người lính dẫn đường rồi dùng máy hay oát gọi về sở chỉ huy thông báo về tình hình của bọn tôi. Hóa ra chỗ này chẳng xa đơn vị tôi là bao nhiêu, vòng qua mấy quả đồi chọc trèo lên con dốc đi một đoạn là thấy. Chỉ có một đoạn đường chừng 5 km đường chim bay mà bọn tôi đi hết 5 ngày, bây giờ nghĩ lại vẫn thấy ớn. Anh em đơn vị nghe báo bọn tôi về mừng quá, nhiều người chân đất cởi trần chạy xuống chân dốc đón. Thằng Sơn Rùa vừa chạy vừa khóc hu hu, gặp tôi nó bảo, tao tưởng bọn mày không về, tao ân hận cả đời. Tôi bảo trinh sát luồn sâu mà đi rừng như cứt, anh em không cho bọn tôi đi, họ bảo bọn tôi đã quá mệt, bọn tôi xứng đáng để họ khênh lên trên núi. Một phần vì mệt, một phần không muốn phụ lòng tốt của mọi người, mấy thằng nằm tơ hơ ra cho anh em khiêng, mọi người đưa luôn bọn tôi về tiểu đoàn. Tiểu đoàn trưởng là lính đánh Mỹ, gan ông là gan cóc tía, ông đã từng đánh giáp lá cà cùng một lúc với hai thằng Mẽo. Ông chạy ra đón từ đầu chiến hào. Ông vỗ vai, lắc lắc rồi ôm từng thằng. Mắt ông ngấn nước. Ông bảo, chúng mày khá lắm. Lính mới mà thế này thì có thằng giặc nào mà ta không thắng. Ông nói tiếp, hồi trưa, ông có nghe thấy tiếng súng bên kia biên giới. Ông hỏi sở chỉ huy xem có đơn vị nào tác chiến bên ấy không. Trên sở chỉ huy cũng không biết gì. Ông không dám nghĩ là mấy thằng còn sống đang choảng nhau với địch. Ông đoán là bọn tàu bắn nhầm nhau. Thằng Luyện được đưa ngay về tuyến sau trong đêm hôm ấy. Mãi sau này tôi mới gặp lại nó. Một ống tay áo gió thổi bay phất phơ. Nó bảo cánh tay bị hoại tử, phải tháo khớp. Tôi báo cáo chuyện không mang được súng về vì lý do bảo toàn tính mạng. Tiểu đoàn trưởng trầm ngâm. Ông là lính già, đánh hàng trăm trận. Ông biết việc bảo toàn vũ khí đạn dược rất khó. Nhưng quân lệnh là như thế, mất súng là có tội. Ông sẽ xem xét tình tiết cụ thể để báo cáo cho trung đoàn sau. Tôi về đến hầm, thằng Chính đang ngồi đợi. Nó nhìn tôi cười, nó bảo may cho bọn mày. Nó không tạm biệt nên tôi còn sống để về. Tôi bảo năm thằng bọn tao còn vĩnh biệt mà bây giờ vẫn sống nhởn thì sao. Nó cười, tí nữa thì thiếu một thằng buổi sáng cùng nó tè sang đất tàu. Mà bây giờ phải cẩn thận đấy, bọn tàu đang ở gần lắm. Nó dùng súng bắn tỉa, suýt nữa thì tao cụt mất chim. Nói xong nó cười nắc nẻ. Tôi lăn vào hầm, bảo nếu bọn bộ binh tàu tấn công thì đánh thức, còn pháo bắn thì mặc kệ, cho tôi ngủ một bữa. Nói chưa dứt câu, răng tôi đã nghiến kèn kẹt. Cũng không biết là ngủ bao lâu, có lẽ phải một ngày một đêm. Khi tôi bừng mắt là gần chiều. Thằng Chính đang ngồi lau súng ở cửa hầm. Nó hỏi đói không? Ăn cơm đi. Bữa nào nó cũng đi lấy cơm cho tôi, sợ tôi thức giấc thì có cái ăn ngay. Tôi đói quá và một lúc hết ngay đống cơm nguội. Nó bảo đại đội phó chính trị xuống bảo khi nào thức thì viết bản tường trình. Tôi hỏi lại bản tường trình mất súng hay bản báo công. Nó bảo không rõ và ngạc nhiên. Ơ thế hai cái đấy khác nhau à? Lúc này tôi mới nhớ đến trận đánh vừa rồi. Tôi hỏi nó chuyện đánh đấm thế nào. Nó kể bố tiền sư cái bọn tàu, sau khi bọn mày đi nửa ngày, pháo bắt đầu rót xuống điểm cao. Tôi hỏi lại cối hay pháo. Nó à lên, chắc là cối. Chúng bắn lâu lắm, lâu hơn mọi khi nhiều lần. Mà lính mình đã làm sạch cả một vùng, làm sao mà trinh sát pháo của nó vẫn bò vào trận địa để hiệu chỉnh nhỉ? Bọn nó bắn trúng lắm. Tôi bảo cối thì cần éo gì trinh sát, ở bên kia nó dùng ống nhòm cũng chỉnh được. Nó lại ư nhỉ, đúng là đồng chí nông dân đánh trận mãi mà vẫn chưa phân biệt được cối với pháo. Nó tiếp, tao có dám bò ra khỏi hầm đâu, nằm bẹp dí. Đại đội trưởng đội mũ sắt theo giao thông hào đến từng hầm động viên anh em chiến sĩ. Ông ấy bảo tí nữa là nó đánh lên đấy, chuẩn bị tinh thần. Chẳng bảo thì tao cũng chuẩn bị tinh thần. Oánh đến trận thứ 6 mà không biết sau cối thì bộ binh xung trận thì ngu quá mà nhỉ. Tôi hưởng ứng, ngu thật. Nó lại tiếp tục, lần này khác không đợi pháo à. Cối dứt, súng bộ binh của tàu đã nổ chí chát dưới chân điểm cao. Bò mẹ, trên vẫn giã cối, dưới bộ binh vẫn xung trận. Chắc đợi bộ binh áp sát trận địa thì cối mới dừng đây. Bên ngách bên cạnh, trung liên của thằng Lượng đã réo rắt nhả đạn. Mà bố khẩu súng ấy như ma làm, lúc thì bắn hay thế, lúc thì hóc liên tục. Tao đội mũ sắt lao ra ngoài, mảnh đạn cối bay veo veo vào trên đầu. Dưới chân dốc, bọn tàu đang tranh thủ triển khai chiến thuật. Chúng lợi dụng khi cối bắn thì anh em mình rút cả dưới hầm. Một quả đạn cối thối liều rơi ngay dưới chân dốc, đạn nó giết chúng nó. 3-4 thằng bay lên phất pha phất phơ. Đúng là đạn của chúng nó mà, gần thế cối mình sao bắn được. Tôi hỏi lại, cối nó nện chính xác lắm à, quân nhà mình thương vong nhiều không? Chính kể tiếp, lúc đầu thì anh em chui tịt dưới hầm ếch, bịt tai nhắm mắt, thì kệ nó bắn. Sau thấy bộ binh chúng triển khai nên ai nấy vào vị trí chiến đấu. Lúc ấy bắt đầu thương vong nhiều. Cái hầm của thằng Trung kia kìa, đấy, chỗ hố đạn đấy, 3 thằng đi một lúc. Tôi kêu thế à, và bảo nó kể tiếp đi, đừng lan man quá. Nó tiếp, bọn này nó hiểm quá, nó triển khai bộ binh đều, dụ lính mình ra khỏi hầm để cho cối nện. Mà lúc ấy quân mình đã nghĩ đến chuyện ấy đâu, cứ sợ bất cẩn một chút bộ binh nó ào lên thì hối không kịp. Mấy bố sĩ quan chạy đôn chạy đáo, hò hét anh em vào vị trí chiến đấu. Sợ bỏ mẹ, mảnh đạn bay rèo reo trên đầu, như thế ai mà chẳng sợ. Tôi hỏi lại, sao mình không ào xuống đánh bỏ mẹ chúng nó đi? Chính bảo: mày ngu, éo hiểu gì về binh pháp. Mình chỉ cần dốc quân ra khỏi vị trí cố thủ là bộ binh nó rút ngay về bên kia. Lúc đó không chỉ là mấy khẩu cối đều đang bắn, mà cả họ hỏa lực nhà chúng nó chút lửa vào mình, chạy về cũng chả kịp. Tôi ả lên một cách ngớ ngẩn. Đúng là tôi chưa có kinh nghiệm chiến đấu nhiều. Mấy ngày choảng nhau bên kia, một phần là bản năng cá nhân, một phần là sự thông minh đột xuất giữa cái chết và cái sống. Mà có lẽ phần nhiều là may mắn nên mới thoát chết. Giờ về trạng thái bình thường thấy mình ngô nghê thật. Thằng Chính lại kể tiếp: ông Lượng tiểu đoàn trưởng lo xuất vó. Theo ông ấy dự tính thì giờ cái trung đội của mày phải thịt xong lũ cối rồi chứ. Sao mà chúng nó vẫn ngang nhiên khạc đạn thế kia. Ông động viên anh em sống chết cũng phải bám chiến hào nhé. Đội bom đội đạn để bám chiến hào, sảnh một tí là mất cao điểm đấy. Mà lúc ấy bọn tàu vẫn không xông lên, cũng chẳng rút lui. Thi thoảng chúng lại bắn cạch cạch đùng đùng cho ngươi, đạn cuối vẫn nện đều đặn. Ông Lượng liên lạc với sở chỉ huy xem có tin tức của trung đội mày không. Trên đấy bảo không. Ông ấy càng lo. Tao cáu quá, lấy khẩu B-41 của thằng Tình bò xuống phía dưới, tìm cái thằng cạnh đùng ấy phụt cho nó một phát. Trượt mới đau chứ. Lúc ấy cuống tao quên mẹ nó mất, B-41 lấy đường nhắm ngược với chiều gió, tao lại lấy xuôi chiều gió như B-40. Có mỗi viên đạn, bắn xong thấy tiếc quá. Bao nhiêu công mới bò được xuống đây, giờ bắn trượt lại hết đạn. Mà cái khẩu B-41 này hết đạn khác gì cái tuýp nước đâu mày nhỉ. Vô dụng quá, tao lại bò lên. Ông đại đội trưởng đang gào khàn cổ lạc giọng, yêu cầu triển khai cái này, triển khai cái kia. Thương binh bắt đầu nhiều, phần lớn là bị mảnh đạn. Trung đội 24 quân y chạy ngược chạy xuôi không hết việc. Ông Lượng thương lính quá, thế gọi là nướng quân đây. Ông ra lệnh chia nhau ra mà xuống hầm tránh đạn, chỉ giữ lại trên này ít thôi. Chắc ông đọc được chiến thuật của mấy thằng khựa dích kia. Toàn bộ những người nằm trên đều phải bắn, không trúng cũng bắn, không có địch cũng bắn, bắn dắt vào để bộ binh chúng không có cơ hội tiến lên. Anh em toàn tút dưới hào, giơ súng lên đầu nhà đạn đấy chứ. Thay phiên nhau như thế, lượng thương binh giảm hẳn. Đến chiều cối ngừng bắn, bộ binh chúng cũng rút. Ông Lượng nhận xét tình hình: nếu chúng nó dùng chiến thuật này, chắc chắn tối nay chúng sẽ không đánh. Chúng sẽ đánh vào ngày mai, cốt để lính ta nhìn thấy mà chui ra khỏi hầm để hứng pháo. Thế là tối hôm đó tao ngủ một giấc ngon lành. Hôm sau cả buổi sáng, toàn bộ mọi người chuẩn bị tinh thần chiến đấu. Mấy thằng hôm qua bị thương nhẹ cũng không chịu lui về tuyến sau. Vài thằng nghĩ ra sáng kiến lấy mũ sắt của anh em dưới hầm đội liền hai cái cho chắc, bám trụ ngoài chiến hào. Đến trưa bọn tàu vẫn không có động tĩnh gì, không hiểu chúng nó định giở trò gì đây. Chúng định chơi kiểu salon chiến ư, đợi cho lính nhà mình kiệt sức và thương vong nhiều mới tấn công ư. Tao đề nghị ông Lượng cho một số anh em dũng cảm mang theo hỏa lực mạnh bò xuống cận chiến khiêu khích. Nhưng mà ông Lượng không đồng ý. Ông ấy bảo sẽ đánh thế nhưng không phải là lúc này. Bây giờ cách quan trọng nhất là khóa mõm những khẩu cối lại. Mà lúc ấy bọn mày ở đâu nhỉ? Đi hơn một ngày rồi còn gì? Tôi lẩm bẩm: thôi kể tiếp đi, biết rồi còn hỏi làm gì. Thằng Chính tiếp: đến trưa mọi người đang ăn, mặt đất rung lên bần bật, đất đá rơi rào rào. Mọi người bật dậy, xách súng xách mũ chạy ra. Chúng nó tăng cường thêm hỏa lực mày ạ. Rõ ràng là tiếng nổ của pháo 105 xen lẫn cối 82. Bọn tàu lại bắt đầu triển khai quân. Ông Lượng ra lệnh giữ nguyên chiến thuật hôm qua để bảo toàn lực lượng. Bọn tàu bắn độ một tiếng thì thấy đạn rơi lung tung, không trụng nữa, sau thấy thưa dần rồi tắt hẳn. Ở đây nghe thấy tiếng súng vọng về, ông Lượng không kìm được, nhảy lên khỏi chiến hào hô: trung đội 4 khóa mõm được hỏa lực rồi, đại đội 2 bảo vệ điểm cao, hai trung đội còn lại của đại đội 1, theo tôi đánh xuống phía dưới. Anh em hô xung phong ầm ĩ, vừa hô vừa tập hợp lực lượng. Dưới núi bọn tàu bắt đầu hoang mang, chúng không giữ được bình tĩnh như hôm qua nữa. Bọn nó bắt đầu vỡ trận, không có cối pháo yểm trợ là bọn nó hoảng rồi. Ông Lượng dẫn hai trung đội xuống, vừa tiếp cận vừa bắn. Hai trung đội lại chia thành nhiều nhóm nhỏ, mỗi nhóm khoảng 4-5 người, nhóm nào cũng có hỏa lực, ít ra thì trung liên, không thì B-40 hoặc M-79. Bọn tàu cũng đánh trả, vừa đánh vừa rút. Tôi hỏi Chính lúc đó ở trên hay ở dưới. Nó bảo ở trên, tao thuộc ở trung đội hỏa lực cơ mà, quân mình đánh cho chúng nó xa xa, rơi vào tầm ngắm của trung đội tao, lúc ấy cối mình mới nện. Sướng tẩy lắm mày ạ. Bộ đội mình được lệnh lui quân, không đánh tiếp nữa. ông Lượng bảo đánh nữa là lọt vào vòng vây của nó, bởi lực lượng đánh chiếm điểm cao thật sự chưa xuất hiện, chúng còn đang ém quân đợi lệnh. Thằng Quân mông béo bò nhấp nha nhấp nhổm, bị sấn không ngồi được là oai oái bắn mất một miếng thịt. Tôi hỏi tiếp, thế đêm hôm ấy nó có đánh không? Chính bảo không, đêm hôm ấy nó không đánh. Ông Lượng đoán sai, chẳng hiểu vì sao nó không đánh, nhưng mới sáng sớm thì nó đánh. Chắc nó đợi cả đêm lính mình thức, gần sáng mệt quá rồi thì nó mới đánh. Đêm qua lính nó sang đông quá, chốt nào cũng thấy chúng nó, đằng trước đằng sau hai bên đều thấy bọn quấn xà cạp. Ông Lượng lo quá, không nghĩ là chúng đông thế này. Lực lượng đánh tập hậu thì có mỗi trung đội mày, hôm qua đã chiến với bọn cối rồi, không biết thương vong thế nào, mà còn nguyên vẹn thì cũng mỏng lắm so với chúng nó. Chúng bắt đầu tấn công, chúng áp sát điểm cao nhanh lắm. Khẩu trung liên của thằng Lượng đang nổ như pháo giang, bỗng cầm tịt. Tao tưởng nó dính rồi, vậy bò sang ngách bên ấy. Nó đang ngồi thụp xuống móc vỏ đạn hóc, khẩu súng lại dở trứng, bây giờ chỉ bắn cắc bụp như súng trường. Tao bảo thằng Lượng vật mẹ nó đi, khẩu súng lấy AK mà đánh, nhanh lên không nó tràn vào bây giờ. Tầm bắn lúc ấy khoảng 100-300 mét, lựu đạn vô dụng. Vài anh em chỉnh lại hướng bắn của cối 60, nện thẳng vào chúng nó. Cối bắn gần thế nguy hiểm lắm, mình chết như chơi. Nhưng thầy kệ, chúng nó đông quá mà. Ông Lượng chạy đi chạy lại, ông gọi điện về trung đoàn yêu cầu tăng thêm quân. Chúng nó khép vòng vây rồi, bắt đầu thấy tiếng súng của trung đội tập hậu. Ông Lượng mừng quá, động viên anh em đánh mạnh vào. Quanh tao bỗng sáng nhòa, nóng hừng hực. Bỏ mẹ, chúng nó thổi B-40 đấy. Tiếng súng của thằng Lượng tắt hẳn, vài cụm lửa kèm theo tiếng nổ lớn giữ lực lượng chúng nó. Lúc ấy tao cũng chẳng hiểu là hỏa lực gì, bọn nó nhốn nháo chạy tứ tung. AK của tao bắn nảy tưng tưng, tê tay quá. Khẩu của mày là đời sau, có khuyết chống nảy, khẩu của tao khác, chẳng khác gì khẩu cạc bin. Tao chạy sang lấy khẩu súng của thằng Lượng. Nó tựa lưng vào vách hào, mắt vẫn mở trừng trừng, máu rỉ ra từ tai và mũi. Tao cũng chẳng kịp vút mắt cho nó, vừa vội khẩu súng là nhổm lên táng tiếp. Bọn tàu bắt đầu chia nhỏ quân ra theo từng nhóm. Một vài nhóm đã tiến đến gần ta lắm rồi. Tao thấy đại đội trưởng rút súng ngắn ra bắn. Ông này có vấn đề hay sao ấy? Lúc đấy thì oai với ai mà dùng súng ngắn. AK của thương binh ngổn ngang dưới hào giao thông mà không lấy. Súng ngắn bắn xa 50 mét mà chúng tao gọi ông ấy bằng cụ ngay. Hình như sau đó ông ấy cũng thấy sự bất hợp lý. Ông ấy đổi sang CKC. Vẫn dở hơi, loại này cắc bụp 5-6 phát thì lại hì hục lắp đạn. Tao gần hết đạn. May quá, lúc ấy phía sau chuyển đạn lên. Tao bảo sao không lắp sẵn vào hộp tiết đạn cho anh em. Nó bảo thiếu người, bên ngách hầm gần đấy bị sụt vách, hở tơ hơ. Mấy thằng bên đấy bỏ sang ngách bên này cho nó có anh có em. Thằng nào thằng ấy mồm toàn đất. Thằng Kiên bị một viên dẹt qua tai, máu chảy ròng ròng, chẳng chịu băng bó. Nó bảo để thế tí là khô miệng ngay, như đỉa cắn là cùng. Mệnh lệnh được ban xuống, bằng mọi cách phải bám trận địa, kể cả phải đánh giáp lá cà. Còn một người thì còn đánh. Tao nghĩ chả đánh thì chạy đi đâu, việc gì phải lên gân lên cốt. Đúng là mấy bố sĩ quan chính trị. Vị trí của trung đội 4 thất thủ, một vài thằng tàu đã nhảy xuống được chiến hào. Bên ấy đang đánh giáp lá cà. Tiếng thét của ta, tiếng khóc của tàu nghe to hơn cả tiếng súng. Cứ đến đùm một cái đi luôn thì không sao, bị lê đâm vào người chết từ từ, đau lắm. Bọn tàu cũng nhìn thấy được vấn đề, chúng tập hợp lực lượng khoét sâu vào vị trí phòng thủ của trung đội 4. Ông Lượng lập tức triển khai chia lửa ở các nơi xung quanh về đấy. Chúng nó cũng chẳng làm gì được hơn. Tiếng súng của trung đội tập hậu rộ lên gần lắm rồi. Phía bên này thấy bọn tàu co lại, thằng bắn lên trên, thằng bắn xuống dưới. Ông Lượng nhìn thấy vội kéo một trung đội đánh xuống phía ấy. Ông ấy đoán sau lưng chúng là trung đội đánh hậu, phải đánh xuống để mở đường cho chúng nó lên đây. Y như rằng trên đánh xuống, dưới đánh lên. Bọn tàu giạt sang một bên, trung đội đánh hậu vừa đánh vừa giật lùi để lên chốt. Trên này phải ngừng bắn, thi thoảng bắn tỉa phát một thôi, sợ luống cuống lại nện vào lưng nhà mình. Trung đội đánh hậu thiệt hại mất 1/3 quân số. Đấy, hôm sau thằng Sơn rùa với ông trung đội trưởng phải ngồi hầm viết bản kiểm điểm đấy. May mà lập công chuộc tội, diệt được đại đội cối. Tôi lại nhắc nó kể tiếp, thằng này hay con cả con kê, ngan ngỗng lắm. Lại một lần nữa, bọn tàu nhảy được vào chiến hào. Lần này ở đoạn mé đồi dưới kia kìa, chúng đã đông lắm, đến vài chục thằng. chui được vào chiến hào rồi. Chúng nó đánh loang ra hai bên. Bên ấy yêu cầu trên này đánh thẳng xuống, chùm đạn lên cả ta lẫn địch. Thế thì mới giữ được. Nếu không, chúng cố thủ được chỗ ấy, lấy chỗ đó làm cơ sở để đánh tiếp, ta còn mất nữa. May quá, nửa tiếng sau ta lấy lại được. Chiến sĩ ta hầu như chẳng còn ai. Một vài thằng còn sống vì bị thương rồi giả chết nên thoát. Thằng Tiến hình như ở gần nhà mày chết đè lên một thằng tàu, gỡ mãi mới ra. Tay trái ôm cổ, tay kia vẫn nắm chặt cán dao, lưỡi dao cắm sâu vào bụng thằng Khựa, thương lắm. Đánh đến chiều muộn thì chúng nó bắt đầu rút. Tao hoa mắt, tai điếc đặc. Bọn nó rút cũng không thu được hết xác. Hôm sau anh em phải đi dọn, nôn mãi về mà không hết. Mày thấy không, đến hôm nay mày về, mùi vẫn nồng nặc đấy thôi. Đến chiều thì lính ở mấy điểm cao khác cũng đến chi viện. Lúc đấy trận gần tàn rồi, đến để hôi chiến lợi phẩm à. Tôi bảo, sao lại mất quan điểm thế? Các điểm cao khác cũng phải giữ chứ. Đi hết thì để đấy cho chúng nó à. Thằng Chính cười hành hạch. Nó bảo nó biết chứ, nhưng nó cứ thích nói thế cho sướng mồm đấy. Trận đấy ta giữ được điểm cao, gọi là thắng cũng được. Nhưng nói thật là không hoành tráng như phim đâu. Trước đây tôi là thằng thích xem phim chiến đấu của Liên Xô. Đánh rồi mới thấy chiến trường không giống phim, khốc liệt hơn nhiều, tàn bạo hơn nhiều. Giờ đây thi thoảng tôi vẫn gặp lại anh em, nhất là dịp 22 tháng 12. Mấy anh em ngồi lại với nhau, uống dăm ba chén rượu, nhắc lại chuyện cũ. Năm nào cũng thế, chuyện chỉ có vậy thôi, nhưng đều cảm thấy như vừa hôm qua. Cứ gặp là ôm nhau, như ở dưới chân dốc sau 5 ngày đi lạc. Thằng Sơn Rùa giờ lang thang ở Hà Nội kiếm sống. Nó ngồi khâu giày ở ngõ Hào Nam. Nếu ai vô tình đi qua sẽ thấy một người đàn ông có đôi mắt cười, cây lưng gù, cặm cụi đường kim mũi chỉ. Nó lấy vợ cũng giống như đi lạc đường. Tính nó thế, lấy nhau 1 năm thì vợ bỏ. Thằng Tạo giờ làm thợ khoan móng. Nó lang thang đi khắp các công trình, thi thoảng về Hà Nội lại ghé thăm tôi. Thằng Vinh về Ba Vì nuôi bò. Giờ nó không ăn khỏe nữa rồi, chắc tại bú sữa bò nhiều quá đây mà. Thằng Minh bán đồ gỗ ở Đê La Thành. Tôi cũng chẳng nhớ số nhà bao nhiêu. Hôm vừa rồi qua nhà nó cho một cái kệ tivi. Thằng này vẫn chưa lấy vợ. Hình như sau trận ấy cậu ta bị thọt cả, mất khả năng chiến đấu. Quý vị nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.